Thái cổ cuồng ma, chương 1460, phân chia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đệ nhị bản tôn bộc phát ra quang trụ hướng vào mây trời lúc. Bên ngoài mấy ngàn dặm, có một tên gầy gò, quần áo rộng lớn áo bào cho diện mục phổ thông đạp không mà đứng. Ngắm nhìn Tần Vũ chỗ phương vị, thần thức là khuếch tán. Ngừng mắt nhìn đạo cột sáng kia, vẻ mặt lộ ra một phần nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chút ít, thanh niên hóa thành một ánh hào quang bay về phía Tần Vũ chỗ phương hướng. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, ở bên kia cũng có số vị tu sĩ chú ý tới quang trụ. Từng cái không có quá nhiều do dự, liền hướng đến Tần Vũ chỗ phương vị bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở mấy vạn dặm ra ngoài, cổ sư huynh, căn cứ ta không gian dấu ấn biểu hiện, kia Tần Vũ ở đó phương. Diệp Ngạo nhìn Nhất Phương, thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cột sáng kia có tạo hóa, chúng ta đi. Họ cổ thanh niên trầm giọng nói. Dưới chân phi kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhị bản tôn thật sự bộc phát ra quang trụ xông thẳng lên trời, đưa tới phương viên trăm ngàn dặm tu sĩ chú ý. May ở chỗ này địa thế so với thiên về, tu sĩ cũng không nhiều, có thể đưa tới tu sĩ cũng có giới hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với có tu sĩ hướng nơi đây chạy tới, Tần Vũ cũng không biết chuyện, coi như chi tình hắn cũng sẽ không có bao nhiêu lo âu. Không nói trước, nơi đây không là bọn hắn nghĩ tưởng đánh vào là có thể tới. Coi như đánh vào, đó cũng là mấy năm sau. Dù sao, ở bàn tay khổng lồ bốn phía, có tuế nguyệt trận pháp, liền coi như bọn họ dùng thời gian nửa năm. Như vậy cũng đi qua 15 năm, khi đó, đệ nhị bản tôn đã sớm tỉnh lại. Lúc này, Tần Vũ nhìn bộc phát ra ngũ quang thập sắc quang trụ. Tâm lý thở phào, dựa theo đệ nhị bản tôn luyện chế bước, ý vị này đệ nhị bản tôn đã đại công cáo thành. Chờ quang trụ biến mất, đến lúc đó, đáng làm tạo đệ nhị bản tôn mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cùng với lục phủ ngũ tạng, chậm chạp hạ xuống. Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, tách ra gần lục thành thần hồn để cho hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Ngồi xếp bằng xuống sau, Tần Vũ đem nạp hư giới trong còn sót lại hồn thạch toàn bộ xuất ra, toàn bộ đều thôn phệ. Lại lấy ra một chai đan dược ném vào trong miệng. Cuối cùng, vận hành hồn kinh, bắt đầu khôi phục thần hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, mà lục diện thanh đồng đỉnh trong quang trụ đã biến mất. Bất quá, đỉnh đồng thau bên trong tản ra ánh sáng yếu ớt, khiến cho người không thấy rõ bên trong tình cảnh. để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là, tia sáng này cuối cùng ngũ quang thập sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể thấy ít nhất 9 loại ánh sáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có nhiều như vậy màu sắc? Tần Vũ kinh nghi bất định, đang tu luyện thế giới. Màu sắc cũng không phải là tự nhiên nhảy ra. Thường thường nào đó màu sắc đại biểu một loại sức mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ chút, Tần Vũ kinh nghi bất định lúc, ánh mắt vô tình phiết đến Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh. Mặc dù bây giờ Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh tản ra xích hoàng quang mang, nhưng Tần Vũ trước nhớ Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh tản ra 6 thải quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là dung nhập vào Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh lực lượng? Tần Vũ nghĩ đến chỗ này, sắc mặt biến đổi không chừng đứng lên. Nếu như đệ nhị bản tôn thật dung nhập vào Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không cách nào tưởng tượng nếu thật sự là như thế lời nói, đệ nhị bản tôn cường đại sẽ không ngờ. Hẳn là Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh 6 mặt đại biểu 6 loại sức mạnh, mà long phách xuống bất diệt long cốt. Vậy đối với thần bí cốt cách cùng với giọt kia mặc hồng sắc huyết châu tổng cộng 9 loại màu sắc. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đem bàn tay khổng lồ tiên huyết dưới vào trong đó, có lẽ có thể có 10 loại màu sắc. Đáng tiếc, bàn tay khổng lồ là lôi phạt huyết mạch, rất dễ dàng bị người nhận ra. Tần Vũ thở dài, lôi phạt huyết mạch cực kỳ thưa thớt, coi như chư thiên thế giới cũng không nhiều. Nếu như lại toát ra một cái lôi phạt huyết mạch, tuyệt đối sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị bản tôn tiến vào chư thiên thế giới, thừa tái Tần Vũ hy vọng, hắn không nghĩ có bất kỳ sai lầm nào. Về phần lôi phạt huyết mạch, đến lúc đó trước gom bàn tay khổng lồ huyết, đi chư thiên thế giới sau, đang để cho đệ nhị bản tôn kích thích ra lôi phạt huyết mạch. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không biết 6 cổ lực lượng là lực lượng gì, đệ nhị bản tôn có thể từ trong đó thu được ích lợi bao nhiêu. Mà giọt kia mặc hồng sắc huyết châu có thể ở đó hoang cổ chiến trường trên bậc thang, theo lý cũng cực kỳ bất phàm, cũng không biết là có phải có dùng. Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ trông đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung hợp Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh cùng với bất diệt long cốt. Vậy đối với cốt cách, mặc hồng sắc huyết châu, chỉ bằng vào mấy dạng này đủ để cho đệ nhị bản tôn lột xác. Đáng tiếc, ban đầu ở tạo hóa mộ trong, từng động tới tiên ma kiếm. Nếu không, tiên ma kiếm cũng có thể bỏ vào trong đó. Tần Vũ tự nói, đang luyện chế lúc, Tần Vũ từng nghĩ qua, nhưng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ muốn cùng đệ nhị bản tôn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ít nhất để cho đệ nhị bản tôn trên người không thấy được bất kỳ bản tôn bóng dáng. Chỉ có như vậy, mới có thể không sơ hở tí nào. Cho nên, Tiên ma kiếm Tần Vũ vẫn là không có cho đệ nhị bản tôn. Nếu lúc trước nói mình cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt có tiên thiên. Em, hậu thiên chênh lệch, như vậy đệ nhị bản tôn sau khi ra ngoài. Tiên thiên chênh lệch cũng sắp không tồn tại. Về phần hậu thiên chênh lệch, ta tự hỏi không cần bất luận kẻ nào kém. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Lục Diện Thanh đồng đình. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Hoàng Kim Ngưu lời nói để cho Tần Vũ một mực ghi ở trong lòng. Mà bây giờ lời nói đã không có ở đây tồn tại tiên thiên. Em, hậu thiên chênh lệch, chỉ có chính mình vượt xa chư thiên thế giới yêu nghiệt. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ có chút không kịp chờ đợi muốn đi cảm ngộ đệ nhị bản tôn thần hồn. Kiểm tra tình huống bây giờ, nhưng vẫn là đem cái ý niệm này bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên của tôi, đốt nét, bây giờ còn tản ra ánh sáng. Ý nghĩa những thứ kia toàn bộ nhân tài đã phát huy tác dụng. Hẳn đang ngưng tụ ra lục phủ ngũ tạng, da thịt, huyết nhục, cốt cách. Cho nên, bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất. Tần Vũ không dám có bất kỳ sai lầm nào. Sau đó, Tần Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem mấy thứ phân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ phải chuẩn bị cho đệ nhị bản tôn đồ vật. Từ nơi này bàn tay khổng lồ bên trong đi ra sau. Đến đi chư thiên thế giới trước, Tần Vũ cũng sẽ không cùng đệ nhị bản tôn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ngàn hang rượu, phân một nửa cho đệ nhị bản tôn. Đi chư thiên thế giới, dùng rượu địa phương rất nhiều. Tần Vũ suy nghĩ, hắn khi tiến vào nơi này trước, sẽ để cho Kỳ Hữu Long vì hắn chuẩn bị ngàn vạc rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì này bàn tay khổng lồ uy áp quá mạnh. Tần Vũ lo lắng nạp hư giới không thể chịu đựng. Chỉ có thể tiến vào hoa một cái trong thế giới đem rượu chia ra làm hai. Ta bản tôn tạo hóa đã không ít. Những thứ đó có thể để lại cho đệ nhị bản tôn. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị bản tôn thừa tái Tần Vũ hết thảy hy vọng. Thậm chí, bản tôn có thể hay không đi ra nơi cấm kỵ, đều phải dựa vào đệ nhị bản tôn. Cho nên, Tần Vũ cần cho đệ nhị bản tôn đủ phòng thân vật. Liên khóa coi là một cái. Buổi đấu giá lên đến Thạch Ấn, cùng với Lục Diện Thanh đồng đình, Thiết Quyền cũng để lại cho đệ nhị bản tôn đi. Tần Vũ thầm nghĩ coi như ngày sau xuất ra Thạch Ấn. Bọn họ liên tưởng đến cũng là Tửu Thánh truyền nhân, không nghĩ tới chính mình, mà Thiết Quyền là cũng cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Coi như ban đầu Trục Hoang từng quét qua Thiết Quyền, như vậy cũng rất khó bằng vào một cái Thiết Quyền đem đệ nhị bản tôn liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chính mình, duy chỉ có Lục Diện Thanh đồng đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để cho Tần Vũ có chút do dự. Hắn mong muốn Lục Diện Thanh đồng đỉnh để lại cho đệ nhị bản tôn. Nhưng Lục Diện Thanh đồng đỉnh quá mức đặc thù. Ban đầu Trục Hoang hẳn tra xét, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dự định Lục Diện Thanh đồng đỉnh lưu lại. Tự mình ở Cửu Đại Tiên Vực trong không biết muốn đợi bao lâu. Trong khoảng thời gian này, tự mình tiến tới suy nghĩ đỉnh kia thượng quy tắc đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên khóa, thạch ấn, thiết quyển, còn thiếu rất nhiều a, Tần Vũ nỉ non. Mặc dù Doanh Đế Thiên cùng với khác vài tên yêu nghiệt nạp hư giới trong không hề sai hạ phẩm hoang binh, nhưng Tần Vũ không dám cho đệ nhị bản tôn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, oan ức cũng để lại cho đệ nhị bản tôn đi. Tần Vũ suy nghĩ, đem lần này lấy được oan ức cũng bỏ vào nạp hư giới trong. Trừ lần đó ra tử vong chi hỏa cũng cho đệ nhị bản tôn. Đuổi ở trong cơ thể mình, rất khó lớn lên, mà đi theo đệ nhị bản tôn chư thiên thế giới, có lẽ có thể lớn lên lớn mạnh. Tần Vũ thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây, tử vong chi hỏa một mực giữ ngày xưa lớn nhỏ. Bởi vì uy lực đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn Tần Vũ. Cơ hồ đều phải bị Tần Vũ quên mất. Đến lúc đó, có thể đem nghịch lân đường vân khắc ở đệ nhị bản tôn trên thân thể. Mà ngày xưa thôn phệ đại hoang chiến thần điện bốn vị chiến thần tàn hồn cũng có thể cho đệ nhị bản tôn. Về phần cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di bất diệt thiên tử đã hoàn toàn hòa làm một thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, còn có đem hướng quỳ kia đắc được đến. Hư hư thực thực niếp vô trần cái hộp cũng có thể để lại cho đệ nhị bản tôn. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, trừ lần đó ra, rất nhiều chiến kỹ, thần thông đệ nhị bản tôn đều không thể vận dụng. Tần Vũ cần mà phân chia rõ ràng, để tránh đưa tới người khác hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.